Trảm Nguyệt, chương 137, lên bảng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long ầm, một mâu đánh ra, kích động ra một luồng ánh sáng mạnh xuyên thủng trên một sợi dây huyết sắc Vương Đình đơn vị. Tranh dạ công kích quá mạnh, tuyệt đối áp đảo này bày level 50 chân quý cấp quái vật trên. Cho tới căn bản cũng không cần ta đi phân tâm quản lý. Để cho chính hắn luyện cấp đi là được. Mà chính ta là sách đôi chủy thủ ở trong đám người qua lại liều chết xung phong. Ám ảnh chết dược không ngừng miểu sát tàn huyết đơn vị. Sau đó đổi mới, sau đó sẽ miểu sát. Kinh nghiệm cái quét quét bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Cả người cũng đắm chìm trong luyện cấp trong vui sướng rồi. Hơn một tiếng sau, giống, phương xa trong rừng rậm, một đạo bóng người to lớn dâng lên. Là một gã trong tay to lớn chiến chùy vong linh người khổng lồ. Lâu đài màu đen rốt cuộc điều động loại này đại khối đầu rồi. Kèm theo tiếng nổ, chiến chùy bọc nồng liệt huyết chỉ quét qua huyết sắc Vương Đình quân đội. Nhất thời oanh một tiếng, một đoàn kỵ binh bị đập thành thịt nát, mà hậu phương, tử vong kỵ sĩ chiến tướng trong tay trường kiếm, nạt nhỏ, đánh ra. Chính là một cái kim chi quốc quân một dạng đừng mơ tưởng chế trụ chúng ta hắc thành tinh giáp. Giết cho ta, trong đám người, từng đạo lưu quang phi toa, đến từ bên ngoài ngũ các đệ tử rối rít phát động chiến kỹ. Nhất thời huyết sắc Vương Đình trọng thuẫn binh quả nhiên không ngăn được. Rối rít liên tục bại lui đứng lên, trong nháy mắt phòng tuyến liền bắt đầu hỏng mất, đáng chết, hỗn loạn quân trong trận. Huyết sắc Vương Đình đại tướng Kim Hành trong tay chiến đấu nhận. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía sau, gầm nhẹ nói, nếu như không phải là kia cái rũ tiểu tử nhiễu loạn quân ta phía sau. Chúng ta tuyệt sẽ không sa sút, rút lui cho ta, rút lui đến trên bình nguyên đi, cung tên trận chuẩn bị. Ta cũng không tin lâu đài màu đen còn con này đội ngũ dám theo chúng ta ở trên bình nguyên đối lũy. Dạ, đại nhân. Huyết sắc Vương Đình quân đội bắt đầu nối đuôi lui về phía sau. Trong nháy mắt liền rút ra trước mắt này một mảnh rừng rậm. Tiếp tục tiến công, tử vong kỵ sĩ ánh mắt rét lạnh. Đạo, bọn họ cho là tấn công chúng ta nơi trú quân thì không có sao sao? Không đơn giản như vậy, lâu đài màu đen cũng không phải là muốn chọc là có thể chọc. Tấn công, đến từ bên ngoài ngũ các 20.000 tinh binh rối rít điều động. Ta là tới lui tuần tra ở một bên trong rừng cây. Cũng không có lộ diện, ở chỗ này xác định vị trí quá minh xác, ta là một cái dấu ở trong bóng tối sát thủ, mà không phải ở chiến trường chính bên trên tung hoành ngang dọc kỵ sĩ. Đánh chính diện chiến đấu ta cũng không giỏi, không có gì phòng ngự hệ kỹ năng, một khi với đối phương thuẫn trận đụng vào nhau, chỉ còn lại huyết nhục chi khu. Căn bản gánh không được người ta tập hòa, bạch, hơi nghiêng người đi xuyên qua một mảnh rừng rậm, phía trước tầm mắt sáng tỏ thông suốt, dưới bầu trời đêm, phương xa cây đuốc nhiều bó nối thành một mảnh, trước phương bình nguyên thượng nhân sơn nhân biển đều là huyết sắc Vương Đình quân đội. Vào giờ phút này, nhóm lớn huyết sắc Vương Đình quân đội đang hướng về nam phương Lạc Nhạn Sơn tấn công. Mà Lạc Nhạn Sơn xuống rõ ràng là một tòa nhân tộc thành nhét. Trên bản đồ ký hiệu, tòa thành kia nhét gọi là Lạc Nhạn Yếu Tác, là Lâm Trần quận ở Lạc Nhạn Sơn mạch khu vực duy nhất một tuyến đầu pháo đài. Lúc này, Lạc Nhạn Yếu Tác bầu trời từng đạo máu đỏ bó đốt thạch oanh tạc. Đang bị huyết sắc Vương Đình tầm xa tấn công đến, mà dưới thành, chính là từng nhóm nhân tộc giáp sĩ. Còn có người ta tấp nập player. Đã với huyết sắc Vương Đình lực lượng đánh sáp lá cà. Nơi đó mới là phiên bản hoạt động chân chính chiến trường chính. Về phần ta, thật giống như cũng chỉ là ở bên bờ giải đất tới lui tuần tra du hồn thôi. Hô, hít một hơi thật sâu. Mị lên con mắt, xuyên thấu qua ban đêm hắc ám. Bất ngờ có thể thấy từng đạo trận địa sẵn sàng đón quân địch cung tên trận ngay tại chúng ta phía trước ngoài 200 thước. Đều là huyết sắc Vương Đình tinh nhuệ binh lực, bọn họ từng cái trong tay tinh thần sức lực cung, cả người chảy xuôi từng luồng năng lượng màu đỏ ngòm, trong mắt càng là lộ ra sát cơ cùng xảo trá, ít nhất hơn 10.000 tên gọi cung tiễn thủ, tạo thành mấy chục cung tên trận ở bên cánh mai phục. Hắc ám thiết kỵ, tử vong kỵ sĩ lưỡi kiếm chỉ về phía trước, nạt nhỏ, chuẩn bị công kích, đưa bọn họ cánh hông đánh sụp, mỗi chém chết một tên huyết sắc vương đình cầu tặc, các ngươi đều đưa sẽ đạt được một phần chiến công. Dạ, đại nhân, chúng ta mang đến 5.000 tên gọi bên ngoài núi thiết kỵ rối rít rút ra lưỡi dao sắc bén. Chuẩn bị công kích, chờ một chút, ta nhanh chóng bước lên trước. Đối với lần này chỉ huy chiến đấu tử vong kỵ sĩ chiến tướng đạo. Chúng ta không thể công kích. Há, thất nguyệt lưu hòa, hắn cúi đầu nhìn ta liếc mắt. Đạo, nguyên lai là phong vân thai thủ tịch. Nói một chút đi, chúng ta tại sao không thể công kích? Ta đưa tay chỉ một cái phía trước, bên kia, mai phục huyết sắc vương đình số lớn cung tiễn thủ. Số lượng hơn xa tại chúng ta kỵ binh, nếu như công kích lời nói, sợ rằng tổn thất nặng nề, sợ rằng chưa chắc chứ. Hắn cười nhạt, trong ánh mắt mang theo tự hào. Đạo, chính ngươi nhìn một chút, chúng ta bên ngoài núi hắc ám thiết kỵ toàn bộ đánh cược đeo kiên giày khôi giáp. Những thứ kia nhưng là càn khôn các ngao luyện hắc ám chi giáp. Ngay cả 300 thạch nặng cung cũng bắn không mặc, tạ kỵ chính là chọn lọc phong hồn cốt ngựa, đều là nhất đẳng thiên lý mã. Tùy ý đám này huyết sắc vương đình tặc tử có ngày bản lãnh lớn cũng không khả năng ngăn cản đến chúng ta công kích. Ngược lại, chúng ta xuất kỳ bất ý, đánh lúc bất ngờ. Một khi trùng khoa bọn họ cung tên trận, chúng ta bộ binh liền có thể đánh thẳng một mạch, có thể lập được cái thế kỳ công. A ta trợn trắng mắt. Ngươi cố ý chỗ sung yếu sao? Ừ, hắn chậm rãi huy động lợi kiếm. Đạo, ta là lần này chiến đấu quan chỉ huy. Vô luận thắng bại, trách nhiệm tất cả thuộc về ta. Được, ta gật đầu một cái. Kia xông lên đi, ta bất kể rồi. Vừa nói, ta mày kiếm dương lên, hướng về phía một đám đệ tử nói. Toàn bộ phong vân thai đệ tử lưu lại tĩnh quan kỳ biến. Không cho phép đi theo công kích. Dạ, thất nguyệt sư huynh, sau một khắc, ùng ùng tiếng vó ngựa kích động. Đến từ bên ngoài núi 5.000 tinh nhuệ thiết kỵ phát động một trận kinh thiên động địa công kích. Tiếng vó ngựa dao động thiên động đất. Cái loại này cảm giác chấn động giống như là mỗi một lần cũng đạp ở tâm linh người bên trên như thế. Loại này chân thực cảm giác quá mạnh mẽ rồi. Giống như là thật có một nhánh kỵ binh đoàn ở trước mắt công kích như thế. Để cho người không tự chủ nhiệt huyết sôi trào. Tới, phương xa, huyết sắc vương đình cung tên trong trận. Một tên quan chỉ huy đem trường kiếm chỉ về phía trước. Nạt nhỏ, là vương đình thành tâm ra sức thời điểm đến. Huyết sắc mũi tên trận, chuẩn bị kích xạ, nhắm, bắn, bồng bồng bồng từng đạo mũi tên rời cung không ngừng bên tai. Phương xa, đối phương bắn ra tựa hồ không chỉ là mũi tên, còn có quanh quẩn ở mũi tên chung quanh huyết sắc khí lãng. Trong nháy mắt rậm rạp chằng chịt mũi tên hợp thành một đạo mũi tên màn. Cứ như vậy phô thiên cái địa rơi vào bên ngoài núi hắc ám thiết kỵ bên trong. Nhất thời phốc phốc phốc thanh âm thay nhau nổi lên, từng luồng hôi thối huyết dịch tung tóe. Hàng trước hắc ám thiết kỵ không ngừng bị bắn lật trên đất. Cả người lẫn ngựa ngã nhào trên đất, hàng sau kỵ binh là với nhau dẫm đạp lên, loạn tung tùng phèo, đáng chết. Một bên, tử vong kỵ sĩ sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh xanh mét. Tại sao có thể như vậy? Huyết sắc vương đình mũi tên trận căn bản không khả năng có lợi hại như vậy. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta có chút không nói gì. Bọn họ nếu dám dùng mũi tên trận nghênh đón chúng ta kỵ binh công kích, chắc là chuẩn bị sẵn sàng. Ngược lại ngươi, lại cứ như vậy ngốc không lăng đăng để cho kỵ binh xông lên. Đây không phải là chịu chết sao? Làm sao bây giờ? Thất nguyệt lưu hòa, hắn quay mặt lại, hỏi, để cho kỵ binh rút lui đi. Ta cau mày nói, có thể gìn giữ bao nhiêu tính bao nhiêu? Lá chắn binh di chuyển về phía trước, che chở kỵ binh rút lui. Nếu như bọn họ mũi tên trận cũng di chuyển về phía trước, vậy thì lợi dụng lá chắn binh đi phía trước đẩy, đến gần bọn họ, chém nhào bọn họ, được, tử vong kỵ sĩ nắm chặt quyền, hạ lệnh kỵ binh đoàn rút lui. Dạ, đại nhân, hàng sau, một tên cả người thối rữa, dùng trận tuyến đem nước ra ra hợp lại cùng nhau, vong linh quái vật gật đầu một cái. Sau đó dùng nâng lên một cái ít nhất dài 2 thước to lớn kèn hiệu thổi lên. Ô ô ô, nặng nề tiếng kèn lệnh vang vọng ở trong trời đêm. Đồng thời bởi vì phát lực thật mạnh, hắn ruột không ngừng ra bên ngoài bắn, trong nháy mắt liền khí huyết rơi sạch ngòm rồi. Ta đều nhìn ngây người, mỗi một lần thổi lên kèn hiệu, liền có một cái kèn hiệu binh tử trận sao? Ta cam, trọng thuẫn binh, tiến lên, tử vong kỵ sĩ, tiếp tục chỉ huy, ta là một mèo eo, bạch y trạng thái ẩn hình, sau đó cùng ở một hàng trọng thuẫn binh đồng thời đi về phía trước. Chỉ thấy phía trước tay cầm trọng thuẫn vong linh thân thể run không ngừng. Đối phương huyết sắc mũi tên không ngừng bắn vào trọng thuẫn bên trên. Đùng đùng đùng đùng thanh âm không ngừng. Thậm chí có sắc bén mũi tên lại đem tấm thuẫn bắn thủng. Vượt trội gần 5cm bó mũi tên, cũng xuyên thủng vong linh thuẫn thủ cầm thuẫn bàn tay. Tốt ở tại bọn hắn bàn tay đều là xương cùng thịt thối giữa. Căn bản không có vấn đề, đám này đáng chết xú trùng. Chúng ta mũi tên trận không cách nào bắn thủng bọn họ tấm thuẫn. Phương xa, truyền đến huyết sắc vương đình binh lính tiếng hô to. Huyết sắc vương đình thuẫn giáp binh, đánh ra, sau một khắc, đối phương cung tên trận biến hình, phía sau xuất hiện số lớn tay cầm lởm chởm giáp mặt tấm thuẫn. Cứ như vậy rầm rầm rầm cùng chúng ta trọng thuẫn binh đụng vào nhau. Rốt cuộc, đánh sáp lá cà, giết, ta trực tiếp từ tấm thuẫn khe hở đang lúc xông ra ngoài. Bạch y, long quyết phát động, quanh người uẩn mãn kim quang. Hư không bị chèn ép vặn vẹo biến hình, long ngâm âm thanh trận trận, cứ như vậy một chưởng đánh ra, nhất thời phía trước huyết sắc vương đình thuẫn giáp binh đều biến thành tàn huyết rồi. Ngay sau đó ám ảnh chiết dược bồng bồng bồng ở tàn huyết đơn vị trong đám người qua lại chợt đâm. Miểu sát một mảnh, kêu gọi tranh dạ, trợ chiến, tranh dạ mang theo một đoàn tranh sắc gió bão xuất hiện ở trong đám người. Chiến mâu càn quét một mảnh, dũng không mà khi, trực tiếp liền đem đằng sau ta một đám lâu đài màu đen NPC cũng nhìn ngây người. Thất Nguyệt Lưu Hòa, thật là mạnh a, không hổ là đinh hành đại nhân đệ tử, phong vân thai thủ tịch, danh bất hư truyền a, quá mạnh mẽ, đó là cao cấp chiến đấu con rối sao, nghe nói một người con rối giá bán cũng giá trị liên thành. Hơn nữa càn khôn các lâm phong niên đại sư cố gắng hết sức keo kiệt. Trừ phi là hắc thành vô cùng trọng yếu nhân vật, nếu không là sẽ không bán ra con rối. Không nghĩ tới Thất Nguyệt Lưu Hỏa lại sẽ có một người lợi hại như vậy con rối. Thật là tạo hóa a, ta không nói gì, chẳng qua là cúi đầu tại trên tuyến đầu qua lại liều chết xung phong. Long quyết, yên diệt, liệp địch chi phong, nhất y mang thủy, ám ảnh chiết dược các loại kỹ năng thay nhau nổi lên. Ở đồng bạn dưới sự che chở, ta có thể hoàn toàn tùy ý phát ra, loại cảm giác này quá đã. Cứ như vậy, lại liều chết xung phong một trận sau khi, mở ra góc trên bên phải hoạt động bảng xếp hạng, bất ngờ phát hiện ta đã lên bảng rồi một, lâm tịch cấp bậc 53 kiếm sĩ. Tờ mờ sáng trận doanh, 2, phong thương hải cấp bậc 52 kiếm sĩ 3, thất nguyệt lưu hỏa cấp bậc 51 thích khách, hắc ám trận doanh, 4, sơn bất lão cấp bậc 51 thần tiễn thủ 5, hỏa tinh hà cấp bậc 51 nguyên tố pháp sư 6, minh nguyệt cấp bậc 50 thần tiễn thủ 7, phá hiểu tận cấp bậc 50 kiếm sĩ 8, tùy tâm cấp bậc 50 nguyên tố pháp sư 9. Phá hiểu diệt cấp bậc 50 thích khách 10, thi tửu niên hoa cấp bậc 49 kiếm sĩ, 18, 28, hết năm đơn càng, 29 khôi phục tốc độ đổi mới. Đặc biệt ở đây báo cho biết, các anh em đừng quá khổ sở, sẽ tốt tác giả chuyển lời cho người khác, 18, 28, hết năm đơn càng, 29 khôi phục tốc độ đổi mới. Đặc biệt ở đây báo cho biết. Các anh em đừng quá khổ sở, sẽ tốt, cách chương.